Đám người Mạnh Các Lão liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng cảm thấy Vu Khâm Giải đang là già mồm ắt lẽ phải, nhưng cũng không phải là không có đạo lý. Làm dối kỷ cương khoa cử nghiêm trọng ra sao, chỉ sợ phải có rất nhiều quan viên, học sinh đổ rơi xuống đất, nhưng chỉ bằng văn phong mạch lạc, xác thực khó có thể làm cho người ta tin phục. Nói như thế, còn phải có căn cứ càng xác thực mới được. Hoàng đế chau mày hỏi, An Thành Uyên, ngươi còn có chứng cớ nào không? Nghe vậy, bọn người Hoàng Minh Tiền vẻ mặt lộ vui mừng, nhất là Vu Khâm Giải, lại đắc ý nhìn An Thành Uyên. Nghe hắn nói ca ca hắn mang theo chứng cớ đi kinh triệu phủ, từ đó đến nay không rõ tung tích, hơn phân nửa là đã bị hủy thi diệt tích, chính là chết không đối chứng. Nếu An Thành Uyên còn có chứng cớ khác, đã sớm lấy ra, cần gì ở nơi này nói cái gì văn phong hư vô mờ mịt, hiển nhiên là không có chứng cớ nào khác. An Thành Uyên, nếu ngươi không có chứng cớ thì chính là tội lớn bôi nhọ, tiếp theo nên xử trí mới được. Vu Khâm Giải cắn răng, nói, chẳng lẽ các ngươi nghĩ, nay ca ca ta đã chết, chết không đối chứng, chỉ cần các ngươi chống chế rốt cuộc có thể bình yên vô sự. An Thành Uyên khuôn mặt lạnh nói, các ngươi cũng không ngẫm lại, nếu không phải còn để lại bằng chứng khác, làm sao ca ca dám tùy tiện mang theo bản sao chép bài văn của các ngươi đến kinh triệu phủ. Mà chứng cớ này các ngươi ai cũng không phát hiện ra, cũng không thể chống chế, hiện tại ngay trên bài thi của các ngươi. Vu Khâm Giải cười lạnh nói, ngươi sẽ không lại nói là văn phòng linh tinh gì đó đi. Nhìn Vu Khâm Giải nói bậy về văn phòng như thế, Mạnh Các Lão đã nhíu nhíu mày. Văn nhân vô cùng yêu quý thanh danh và văn phòng của họ, nếu bị người ta nói bài văn của mình là do người khác viết thay, đã sớm phẫn nộ dị thường, cho dù nhảy dựng lên để đánh nhau với người này cũng không quá đáng. Hiện tại Vu Khâm Giải lại xem văn phòng như chuyện vặt, thật sự không giống khí khái của một văn nhân. Dựa vào điểm ấy, Mạnh Các Lão càng thêm nghi ngờ những người này. Hoàng đế cũng truy vấn, là chuyện gì? Thỉnh Hoàng thượng một lần nữa xem xét bài thi của đám người Hoàng Minh Tiền, ghép lại chữ thứ 3 trong 4 câu liên tiếp, bắt đầu từ câu cuối thứ 6 của đoạn thứ 4, đó là hải âm, đề thi bị lộ. An Thành Uyên âm thanh lạnh lùng nói, bắt đầu từ người thứ 4 đến hỏi, ca ca đã sinh lòng nghi ngờ, nhưng lại không dám xác định, cho nên đùa giỡn hoa chiều nhỏ nhỏ, cố ý ở đoạn này dùng 4 chữ hải âm giống nhau. Nếu là ca ca đa nghi, 4 chữ này cũng không ảnh hưởng văn vẻ mạch lạc, nhưng nếu thật sự là đề thi bị lộ, 4 chữ này lại có thể trở thành bằng chứng như núi đổ. Mau lấy mấy bài thi tới đây cho chậm xem. Hoàng đế nghe vậy lập tức nói, quả nhiên đúng như lời của An Thành Uyên, bài thi của Hoàng Minh Tiền, đoạn thứ 4, chữ thứ 3 của câu thứ 6 là đề, chữ thứ 3 của câu thứ 7 là thi, chữ thứ 3 của câu thứ 8 là bị, chữ thứ 3 của câu thứ 9 là lộ. 4 chữ đề thi bị lộ hợp nhau đến vừa vặn, mà mấy bài thi còn lại tuy rằng không cùng chữ nhưng mà đồng âm, hợp nhau đều là 4 chữ đề thi bị lộ. Bởi vì 4 chữ này là các chữ đồng âm không giống nhau, mà liên hệ 4 chữ này với trước sau phi thường trôi chảy, không có một chút nào mất tự nhiên. Nếu không phải có người cố ý đề điểm, ai cũng sẽ không chú ý tới, lại càng sẽ không sửa chữa. Hoàng đế xem xong, lại truyền mấy bài thi cho đám người Mạnh Các Lão xem qua. Mạnh Các Lão không khỏi than thở. Có thể dùng mấy chữ đồng âm xảo diệu trong bài văn, cũng không tổn hại ý văn. Ngược lại còn có vẻ trôi chảy vô cùng, tài hòa của An Thành Tuyển đương nhiên làm cho người ta sợ hãi. Hoàng thượng đã có An Thành Tuyển lưu lại 4 chữ làm chứng, đủ để chứng minh mấy bài văn này đều xuất phát từ bút tích của hắn. Những thí sinh này tất nhiên biết trước khảo đề, nếu không không có khả năng cầu An Thành Tuyển viết thay. Lần này làm dối kỷ cương khoa cử đã chắc chắn không thể nghi ngờ. Thỉnh Hoàng thượng tuyên triệu quan viên chủ khảo lần này cùng với kinh triệu giãn mau chóng tìm ra An Thành Tuyển. Nhân tài bậc này nếu cứ như vậy bị hại chết, thật sự làm cho người ta tiếc hận. An Thành Uyên ở bên cạnh nghe, trong hốc mắt chứa đầy nước. Hắn và ca ca sống nương tựa vào nhau, vốn nghĩ lần này khoa cử để tên bảng vàng làm thành giai thoại một đôi huynh đệ hai tiến sĩ, ai biết ca ca này lại sống chết không rõ như vậy. Đám người Vu Khâm Giải vạn vạn cũng không nghĩ tới An Thành Tuyển thiết hạ cạm bẫy trong bài văn, nhất thời đều á khẩu không trả lời được. Chuyện tới nước này, các người còn muốn ngụy biện? Hoàng đế phẫn nộ quá. Mau khai thực, đến tột cùng là ai tiết lộ đề thi cho các ngươi? Nếu để hắn tra ra quan viên tiết lộ khảo đề, tất nhiên nghiêm trị không tha. Hồi Hoàng thượng, đệ tử biết khảo đề từ quan chủ khảo Mẫn đại nhân. Đệ tử dùng 3.000 lạng bạc trắng mới lấy được khảo đề, lập tức tìm người viết thay.

Không nghĩ tới, hắn nói câu kia lại bị An Thành Tuyệt nghe được. Lúc này, nếu hắn còn nói dối, vậy thật là đối nghịch với Hoàng thượng, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Hồi Hoàng thượng, đúng như An Công Tử nói, người xét xử tội thần sát hại huynh đệ An Thành Tuyệt, trẻ lấp làm dối kỳ cương khoa cử, đúng là thất điện hạ. Vạn Quan Hiệu sắp xếp lại ý nghĩ, ủ rũ nói. Vốn tội thần cũng không biết chuyện này có liên quan tới thất điện hạ, nghe nói làm dối kỷ cương khoa cử, thật sự muốn tố giác. Nhưng mà lúc này thất điện hạ lại đột nhiên phái người tới, tội thần thế mới biết. Thế nên tội thần mới xin hoàng thượng thứ tội. Hoàng đế sắc mặt xanh mét quát lạnh. Gọi Vũ Hoàng Diệp lại đây, đối chất với Vạn Quan Hiệu. Rất nhanh, Vũ Hoàng Diệp đã bị tuyên triệu lại. Sau khi nghe Vạn Quan Hiệu nói, Vũ Hoàng Diệp cau mày. Vụ án làm dối kỷ cương khoa cử lần này liên lụy rất rộng. 6 vị chủ khảo đã bị giết, còn làm cho chuyện trở nên càng thêm gay gắt. Hắn vốn còn đáng chế giễu, không biết là ai ngu xuẩn như vậy, lại dám động tay chân vào khoa cử. Không nghĩ tới, trong nháy mắt, đốm lửa này liền cháy tới trên người mình. Nhưng nhân chứng cuối cùng, Vạn Quan Hiệu lại chỉ điểm hắn. Nếu bị định cho tội danh này, cho dù hắn có là thất điện hạ thì chỉ sợ cũng xong đời. Không biết là ai đang hãm hại hắn. Nhưng dù vậy, Vũ Hoàng Diệp cũng không hoảng hốt. Bởi vì hắn và Vạn Quan Hiệu vốn không có nhận thức, hoàn toàn chưa từng cùng xuất hiện ở một chỗ. Cho dù có người tính kế hắn, cũng không thể chỉ cần lời nói của một phía của Vạn Quan Hiệu liền nhận định hắn là độc thủ phía sau màn. Hơn nữa, muốn nói xấu hãm hại hắn, kết quả chính là tự rước lấy nhục mà thôi. Hắn tất nhiên sẽ tự tay bắt được người này, làm cho kẻ đó chết không có chỗ chôn. Bởi vậy, gương mặt Vũ Hoàng Diệp trẻ tuổi anh tuấn nhất mực bình tĩnh, không thèm quan tâm đến Vạn Quan Hiệu, chắp tay nói: "Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần không liên quan gì đến vụ án làm dối kỷ cương khoa cử, lại không chút nào quen biết vị tư pháp tổng quân Vạn Quan Hiệu này. Nhi thần thật không rõ vì sao tư pháp tổng quân có thể vu oan nhi thần làm dối kỷ cương khoa cử được, không biết là bị ai sai xử, xin phụ hoàng minh giám." Hoàng đế nhíu mày: "Ý của ngươi là Vạn Quan Hiệu đang hãm hại ngươi?" "Dạ, phụ hoàng." Vũ Hoàng Diệp trầm giọng nói. Hoàng đế suy nghĩ sâu xa, quay đầu nhìn Vạn Quan Hiệu quỳ rạp xuống đất. "Vạn Quan Hiệu, người nói như thế nào?" "Xin hoàng thượng minh giám, tội thần chỉ là một tư pháp tổng quân nhỏ nhỏ, hoàn toàn không có cách liên lụy tới vụ án làm rối loạn kỷ cương khoa cử lần này. Nếu không phải bị người sai xử, vì sao tội thần muốn giết An Thành Tuyền để diệt khẩu? Lại vì sao muốn che lấp vụ án này? Ngược lại, nếu tội thần tố giác, nói không chừng sẽ bởi vậy mà lập được công lớn. So sánh hai bên, tội thần cũng không phải là kẻ ngu, làm sao có thể vô duyên vô cớ làm ra chuyện như vậy." Vạn Quan Hiệu cũng là lời nói khẩn thiết. "Đơn giản là thất điện hạ có ơn tiến cử với tội thần nhớ ân đức này mới có thể nhất thời hồ đồ làm ra chuyện như vậy." Từ lúc khai ra thất điện hạ, hắn đã dự đoán được thất điện hạ sẽ thể thốt phủ nhận, chỉ là không nghĩ tới hắn trở mặt vô tình như vậy. Nếu Vũ Hoàng Diệp đã muốn đổ tất cả tội lỗi lên đầu hắn, phủi sạch chính mình, vậy cũng đừng trách hắn lấy oán báo ơn. Người bất nhân, ta bất nghĩa. Trước mắt chỉ có đổ tất cả tội lỗi lên đầu thất điện hạ, đặt chính mình trong địa vị bị phụ thuộc, hắn mới có thể bảo trụ được tính mạng. "Quả thực là nói bậy làm can." Vũ Hoàng Diệp lạnh lùng thốt lên. "Bản điện hạ đường đường là hoàng tử, làm sao có thể lặn ra chuyện làm dối kỷ cương khoa cử, họa quốc hại dân như vậy. Ngươi đừng tưởng rằng bằng và một phen võ mồm có thể vu oan hãm hại bản điện hạ. Ta với ngươi không có giao tình gì, khi nào thì từng tiến cử ngươi. Ngươi luôn miệng nói là ta phái người đi gặp ngươi, bày mưu đặt kế cho người giết hại An Thành Tuyển. Vậy ta hỏi ngươi, người ta phái đi gặp ngươi là ai? Chỉ cần ngươi nói tên hắn, bản điện hạ có thể hiện tại gọi người tới đối chất với ngươi." Vạn Quan Hiểu có chút bị kiềm hãm. Ta không biết tên của hắn." "Như vậy diện mạo thì sao? Bản điện hạ có thể kêu toàn bộ người bên cạnh tới, nhất nhất cho người nhận." Vũ Hoàng Diệp tiếp tục truy vấn. Ta cũng không biết diện mạo của hắn." Vạn Quan Hiểu cắn răng nói. "Mỗi lần hắn gặp ta đều là ban đêm, quần áo đen, mang theo áo choàng che kín mặt, căn bản không thấy rõ được. Lúc trước vì có thể leo lên thất điện hạ mà may mắn vui mừng, sớm biết như thế nên cảnh giác một chút, lưu lại một chút chứng cớ, cũng sẽ không giống hôm nay bị Vũ Hoàng Diệp hỏi mà cứng họng. Không biết tên, thậm chí ngay cả tướng mạo cũng không biết. Chỉ bằng lời khai như vậy, người đã muốn bôi nhọ bản điện hạ, có phải là quá ngu xuẩn hay không?" Vũ Hoàng Diệp trong lòng rốt cuộc thoáng bình định. Thoạt nhìn, người thiết kế cũng không phải thực thông minh,

Nhưng mà hắn không nhận thấy bắt đầu từ lúc nghe được tên Tần Lộc, sắc mặt của Vương Trà Truyền có chút không thích hợp. Nghe được Vũ Hoàng Diệp nói, Vương Trà Truyền cắn răng đáp: "Dạ, thất điện hạ." Lập tức xoay người lôi ra ngoài, một đường trở lại Đức Chiêu Cung. Trước tiên tìm Viên Sơ Tụ, vốn nghĩ chỉ là tùy tiện giúp Viên cô nương một việc dễ như trở bàn tay, ai có thể nghĩ đến sẽ chọc ra phiền toái lớn như vậy. Chỉ cần đưa Tần Lộc qua đó, Tần Lộc khẳng định sẽ khai ra hắn. Đến lúc đó hắn liền xong rồi. "Viên cô nương, chuyện này cho dù như thế nào thì ngài cũng phải nghĩ biện pháp đi chứ." Nghe vậy, Viên Sơ Tụ cũng ngây ngẩn cả người, vốn còn trông cậy vào Vạn Quan Hiểu có thể làm quan giúp mình một phen, không nghĩ tới chưa giúp được gì lại còn liên lụy đến thất điện hạ. Viên Sơ Tụ nhíu mày trầm tư chợt hỏi: "Chuyện này cũng không có biện pháp, Vương Trà Truyền, không thể để cho Tần Lộc khai ra chúng ta, nếu không đến lúc đó không chỉ ngươi ta mà còn có thất điện hạ, ngẫm lại tình hình trước mắt, ngươi hẳn là hiểu được phải làm như thế nào." Đón nhận ánh mắt Viên Sơ Tụ âm lãnh, Vương Trà Truyền bỗng nhiên dùng mình, chậm rãi gật gật đầu. "Thất điện hạ liên lụy đến việc làm rối kỷ cương khoa cử, chuyện này không phải là nhỏ, ta phải đi nói cho quý phi nương nương thương lượng chủ ý, ngươi đi xử trí Tần Lộc." Viên Sơ Tụ thản nhiên nói, đứng dậy đi về hướng Trường Xuân Cung của Liễu quý phi. Tình hình trước mắt, Tần Lộc chết đối với tất cả mọi người đều tốt, mà thất điện hạ gặp chuyện đối với nàng cũng là một cơ hội. Hơn nữa, có chuyện Tần Lộc, nàng và Vương Trà Truyền chẳng khác nào đã cột vào nhau, cho dù như thế nào Vương Trà Truyền cũng không dám bắn đứng nàng. Dựa theo ý của Viên Sơ Tụ xử trí Tần Lộc xong, Vương Trà Truyền liền thất kinh chạy tới ngự thư phòng, vẻ mặt bối rối nói: "Thất điện hạ, không tốt, nô tài trở về Đức Chiêu Cung, kết quả phát hiện Tần Lộc không biết khi nào đã chết đuối ở hồ Bích Thủy." Vũ Hoàng Diệp quá mức sợ hãi, trong lòng nhất thời có chút kinh hoàng. "Lại khéo như vậy, vừa vặn đúng lúc hắn cần người đến làm chứng thì chết đuối. Này rõ ràng là cố ý giết chết Tần Lộc, sau đó đẩy hiểm nghi lên người hắn. Thoạt nhìn, lúc trước hắn đã quá xem thường thủ đoạn của người này. Này Tần Lộc vừa chết, liền không thể chứng minh được hắn quả thật không phái Tần Lộc đến thị vệ sở." "Ha, này cũng thật sự là khéo. An Thành Uyên vừa mới tố cáo 6 quan chủ khảo liên quan đều bị sát hại, mà lại vừa vặn nay cần Tần Lộc của Đức Chiêu Cung đến làm chứng, chứng minh người sau lưng ta là thất điện hạ ngài, thì hắn lại chết đuối. Đến cả ông trời cũng đều phù hộ cho thất điện hạ. Vạn Quan Hiểu nào có đạo lý không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng." Mỉm cười nói: "Hoặc là nói thất điện hạ quả nhiên mưu tính sâu xa, trước khi làm việc gì cũng nghĩ đến đường lui. Khó trách phái người một nhà về Đức Chiêu Cung. Nếu người đi Đức Chiêu Cung không phải là Vương Công Công, chỉ sợ Tần Lộc cũng sẽ không chết." Ý trong lời nói thực rõ ràng, Vũ Hoàng Diệp là cố ý phái Vương Trà Truyền đi giết người diệt khẩu. Mà lời này nghe vào trong tai, mọi người cũng cảm thấy vô cùng có lý, không ít người cán cân trong lòng đã dần dần bị lệch. Vũ Hoàng Diệp trong lòng trầm xuống, lập tức nhận thấy được mình phạm sai lầm. Tần Lộc đúng là mấu chốt vạch trần những người này nói dối. Hắn thật sự không nên phái Vương Trà Truyền đi Đức Chiêu Cung truyền người. Cứ như vậy, Tần Lộc vừa chết, mọi người đều sẽ hoài nghi hắn là giết người diệt khẩu, mà Tần Lộc chết lại sẽ làm người khác liên tưởng đến 6 quan chủ khảo bị giết diệt khẩu. Cứ như vậy, tình hình cực kỳ bất lợi cho hắn. "Phụ hoàng, nhi thần chỉ là nóng lòng tìm Tần Lộc lại đây điều tra rõ sự thật, cũng không lệnh cho Vương Công Công giết người diệt khẩu. Nhi thần tâm tư trong sạch, không thẹn với trời đất, xin phụ hoàng minh giám." Vũ Hoàng Diệp trầm giọng nói, nhưng trong lòng mọi người, lời này lại không có bao nhiêu độ tin cậy. Ngay cả hoàng đế cũng có vẻ rất lạnh mạc. "Vậy theo ý kiến của ngươi, phải tra như thế nào?" Vũ Hoàng Diệp sửng sốt, này hắn bị người oan uổng, đương nhiên muốn lập tức tra ra manh mối, bắt được người hãm hại hắn. Nhưng hiện tại manh mối duy nhất chính là Vạn Quan Hiểu. Nhưng Vạn Quan Hiểu không biết bị người nào sai xử, cắn chặt hắn không buông. Vốn Vũ Hoàng Diệp cũng không để bụng chuyện vu oan như vậy, cho rằng chỉ cần đối chất với Vạn Quan Hiểu liền có thể lộ ra, không nghĩ tới chuyện trở nên khó giải quyết như thế này. Vạn Quan Hiểu bên kia như vậy, thị vệ sở bên này lại không biết vì sao cũng nhận thức hắn là chỗ dựa của Vạn Quan Hiểu. Này Tần Lộc lại ly kỳ chết đuối trong lúc vô thức, chuyện đã trở nên cực kỳ bất lợi cho hắn. "Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần cho rằng 6 quan chủ khảo là mấu chốt. Tuy rằng bị sát hại nhưng liên lụy đến việc lớn như làm rối kỷ cương khoa cử, trong nhà có lẽ vẫn còn có chứng cứ để lại. Hẳn nên xét nhà 6 quan chủ khảo xem có tìm được manh mối gì không. Mặt khác, Vạn Quan Hiểu vu oan hãm hại nhi thần, hẳn là cần thẩm vấn thêm, tra ra người phía sau sai sử. Còn có, Tần Lộc chết vô cùng khả nghi, cũng phải tra xét đến cùng. Suy nghĩ hồi lâu, Vũ Hoàng Diệp cũng chỉ có thể nghĩ đến bấy nhiêu. Áp giải Vạn Quan Hiểu vào thiên lao, nghiêm ngặt trông coi. Hoàng đế đạm mạc hồi lâu, nói: Đức triều cùng liên lụy đến việc Tần Lộc đã chết, Vũ Hoàng Diệp ở đó cũng không thích hợp, tạm thời rời đến Minh Chiếu Cung, không có chuyện thì không cần ra ngoài. Nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, cũng là tạm thời cấm túc Vũ Hoàng Diệp, hiển nhiên trong lòng hoàng đế cũng là nghi ngờ. Vũ Hoàng Diệp cắn răng, cũng chỉ có thể nhịn xuống, nhi thần tuân chỉ. Dù sao làm rối kỷ cương khoa cử, lại liên lụy đến cả hoàng tử, chuyện này cần phải có chứng cứ vô cùng xác thực, chứng minh đích xác mới được. Nhà của 6 quan chủ khảo, nhà của Vạn Quan Hiểu đều cần kê biên tài sản tìm kiếm chứng cớ, đồng thời cũng phải truy tra tìm kiếm chứng chớ các phương diện khác. Hoàng đế làm vậy cũng không có gì sai. Tuy rằng nói là cấm túc, nhưng đêm đó Liễu Quý Phi vẫn có thể đi tới Minh Chiếu Cung. Diệp Nhi, sao còn hồ đồ như vậy, làm rối kỷ cương khoa cử, chuyện loại này từ xưa đến nay đều là tội rơi đầu. Nghe Viên Sơ Tụ nói, Liễu Quý Phi sợ tới mức hồn bất phụ thể, sau khi nghe ngóng tình huống lại ngất lên ngất xuống. Tuy rằng nay đám quan khảo và Tần Lộc đều đã chết, chết không đối chứng, nhưng con vẫn khó thoát được hiểm nghi. Mẫu Phi, ngay cả ngài cũng nghĩ là con sao? Vũ Hoàng Diệp bị vu oan hãm hại, vốn đã vô cùng tức giận, hiện tại nghe Liễu Quý Phi nói như vậy lại càng nổi trận lôi đình. Con có ngu xuẩn như vậy sao? Chẳng lẽ không biết làm rối loạn kỷ cương khoa cử là tội rơi đâu, lại còn làm sao có thể dính vào? Ngài không biết lời khai của các thí sinh ư? Quan chủ khảo muốn tiền, đòi tiền, chỉ cần con có thể tìm được Nhan Chiêu Bạch, hắn phú khả địch quốc, muốn bao nhiêu tiền tài mà không được, vì mấy vạn lượng bạc đi tiết lộ đề thi. Mẫu Phi ngài choáng váng hay sao? Lúc trước ngay xong tình hình ngự thẩm trong ngự thư phòng, tất cả hiểm nghi đều chỉ hướng Diệp Nhi. Hơn nữa, giết quan chủ khảo, diệt khẩu rõ ràng lưu loát, xác thực giống như cách làm của Diệp Nhi. Bởi vậy, Liệu Quý Phi mới hoảng tay hoảng chân. Hiện tại vị Vũ Hoàng Diệp quát như vậy, bà ta cũng có chút thanh tỉnh. Diệp Nhi nói cũng có lý. Nói như vậy là có người hãm hại con, là ai? Nếu còn biết được thì tốt rồi. Hiện tại ngay cả Mẫu Phi cũng đều hoài nghi con, có thể thấy được người thiết kế bẫy này thật sự rất cao minh. Vũ Hoàng Diệp hung hăng một cước đá vào ghế bên cạnh, ghế dựa bị đá bay, đụng vào trên tường, vỡ thành 4-5 mảnh. Là ai tính kế con? Nếu bị con bắt được, tất nhiên bầm thây hắn thành vạn đoạn. Nghe Vũ Hoàng Diệp nói oan uổng, Liệu Quý Phi có chút yên tâm. Vậy hiện tại chỉ cần điều tra rõ sự thật, có thể trả lại trong sạch cho con, nói không chừng còn có thể bắt lấy người hãm hại con. Nhưng mà, nay cả 6 quan chủ khảo đều đã bị giết chết, nếu người phía sau màn dám dùng thủ đoạn như vậy để vu oan hãm hại cho con, thì sợ trong nhà bọn họ cũng tìm không ra manh mối có lợi. Nói không chừng còn có thể có manh mối bất lợi với con. Cho nên muốn chứng minh con trong sạch, kỳ thật mấu chốt vẫn là Vạn Quan Hiểu. Vì sao hắn muốn vu oan hãm hại con? Nghe Liệu Quý Phi phân tích, Vũ Hoàng Diệp cũng biết được hiện tại gấp gáp cũng là vô ích, chậm rãi tỉnh táo trở lại. Con cũng không biết vì sao hắn lại muốn hãm hại con. Vũ Hoàng Diệp trầm tư hồi lâu, lắc đầu nói, con với hắn không có ân oán, chỉ sợ hắn vì người sai sử. Nhưng mà lúc ấy con nghe được một chuyện, 3 năm trước Vạn Quan Hiểu trúng cử, từ đó về sau vẫn luôn là chức quan nhàn tản. Mấy tháng trước đột nhiên được đề cử làm tam đảng thị vệ, sau đó rất nhanh được điều tới Kinh Triệu Phủ làm tư pháp tổng quân. Nếu nói phía sau hắn không có ai, đó là tuyệt đối không có khả năng. Chỉ sợ người đó bày mưu đặt kế hắn vụ oan hãm hại con như vậy. Vạn Quan Hiểu. Liễu Quý Phi khẽ nhíu mày, suy tư một lát bỗng nhiên nói, ta nhớ ra rồi, Vạn Quan Hiểu lúc trước hình như có liên quan tới Bùi Phủ. Sau đó ta mơ hồ nghe nói hắn cưới tiểu thư Bùi Phủ. Chẳng lẽ người phía sau Vạn Quan Hiểu là Bùi Chư Thành và Vũ Hoàng Mặc, là bọn hắn vụ oan hãm hại cho con? Nếu là như vậy, bắt đầu tìm từ manh mối này, có lẽ có thể đánh ngược lại bọn họ. Vũ Hoàng Diệp hơi nheo nheo mắt, nhớ kỹ 2 cái tên, Bùi Chư Thành, Vũ Hoàng Mặc. Diệp Nhi, con yên tâm, con là con của ta, cho dù có như thế nào, ta cũng sẽ không để cho người khác oan uổng con cứ an tâm ở đây, bên ngoài đã có Mẫu Phi giúp con, tất nhiên sẽ tra ra được manh mối. Đã có manh mối, Liệu Quý Phi cũng đã tỉnh táo lại, an ủi Vũ Hoàng Diệp. Trong đôi mắt kiều mị tràn đầy tử ái, đây là đứa nhỏ bà ta thật vất vả, mất mà tìm về được. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới hắn. Trước mắt, Vạn Quan Hiểu là mấu chốt quan trọng nhất để rửa sạch tội của Diệp Nhi. Cho dù không thể tìm được manh mối, chỉ cần Vạn Quan Hiểu có thể sửa miệng, mọi chuyện cũng sẽ khác. Cùng lúc này, tại Thiên Lao không khí ẩm ướt mà áp lực, bởi vì hàng năm không trông thấy ánh mặt trời, có loại hương vị gần như hư thối, làm cho người ta buồn nôn. Vạn Quan Hiểu mang theo xích tay xiềng chân, tựa vào trên tường lạnh như băng, vẻ mặt hối hận không thôi. Sớm biết như thế này, lúc trước không nên nghe theo Thất Điện Hạ phân phó, giết An Thành Tuyển diệt khẩu. Nay cho dù hắn có thể sống, chỉ sợ cũng bị lưu đày, đời này đừng hy vọng tiến vào quan trường nữa. Thiên Lao âm trầm lạnh như băng, lại không văng hàn bằng tâm tình của Vạn Quan Hiểu. Trong khoảng thời gian này, ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao, bỗng nhiên mơ thấy một chuyện hết sức lạ lùng. Trong mơ, hình như có một nữ tử, hắn cưới nàng bởi vì muốn mượn sức gia thế nhà nàng, cho nên từng bước thăng chức. Tuổi còn trẻ đã làm đến chính tam phẩm tướng quân, mà đúng lúc này, vì cầu được tiền đồ tốt hơn, hắn lại mưu hại nàng, bày mưu đặt kế đẩy nàng xuống nước chết đuối. Sau đó, nữ quỷ âm trầm đáng sợ trong hồ ấy luôn luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn, khiến hắn sợ tới mức không thể ngủ yên, thường thường vừa chợp mắt liền sẽ bừng tỉnh. Bởi vậy ngắn ngủi vài ngày liền nhanh chóng tiểu tụy. Hắn không biết mình vì sao lại mơ thấy giấc mơ kỳ quái như vậy, nhưng có loại cảm giác đó là oan nghiệt kiếp trước. Mọi người thường nói kiếp trước vay kiếp này trả, chẳng lẽ kiếp trước hắn làm ra tội nghiệt gì, đời này mới có thể lưu lạc đến bước này sao? Nữ quỷ kia rốt cuộc là ai? Trong mơ, Vạn Quan Hiểu thực cố gắng muốn nhìn thấy mặt của nàng kia, nhưng cho dù như thế nào cũng thấy không rõ. Đúng lúc này, Thiên Lao bỗng có một tia vi diệu biến hóa. Người khác chưa phát hiện, nhưng Vạn Quan Hiểu là người tập võ, cảm giác so với người khác linh mẫn hơn rất nhiều. Lúc này trái phải nhìn quanh, nhưng không nhìn thấy bóng người, đang cảm thấy kỳ quái. Bỗng nhiên đột ngột quay đầu, một bóng người màu đen liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Một thân quần áo đen, áo choàng che mặt, bóng người quen thuộc khiến Vạn Quan Hiểu rất nhanh nhận ra người tới. Là ngươi, chính là ngươi hại ta thành như vậy. Chuyện tới nước này, Thất Điện Hạ lại sai ngươi tới làm gì? Vạn Quan Hiểu nhịn không được lao tới muốn kéo xuống khăn che mặt của người kia. Người áo đen nhẹ nhàng tránh chiều của Vạn Quan Hiểu, từ bên hông chậm rãi rút ra một thanh trường kiếm, nhẹ giọng nói: "Lần này là tới lấy mạng của ngươi." Lời còn chưa dứt, liền thấy máu văng khắp nơi, chỉ một kiếm tinh chuẩn cắt đứt yết hầu của Vạn Quan Hiểu. Máu đỏ tươi từ yết hầu Vạn Quan Hiểu phun ra, giống như những đóa hoa nhỏ đỏ tươi vẩy ra mọi nơi. Không hiểu sao, trong đầu Vạn Quan Hiểu lại hiện lên một hình ảnh kỳ quái, hình như là xuân về hoa nở, vạn vật sinh sôi một mảnh xanh biếc, một tấm khăn thêu nhẹ nhẹ bay xuống, trên khăn thêu hoa đỏ tươi, giống như máu của hắn phun ra trước mắt. Hắn nhặt khăn lên, sau đó không hiểu sao đi tới, mãi đến lúc nhìn khuôn mặt của nữ tử, dung mạo cũng chỉ ở mức bình thường, duy nhất đôi mắt kia là trầm tĩnh có thần, mơ hồ có chút quen thuộc, hình như đúng là, chính là... Mang theo tràn đầy không cam lòng, Vạn Quan Hiểu rốt cuộc tắt thở. Mãi đến lúc cuối cùng, hắn cũng không thể thấy rõ ràng khuôn mặt của nữ tử trong mộng. Mãi đến lúc cuối cùng, hắn cũng không hiểu được vì sao hắn lưu lạc tới tình trạng hôm nay. Nhìn thi thể dưới đất, người áo đen lạnh lùng cười, lấy vải dính máu Vạn Quan Hiểu viết một hàng chữ to trên tường: "Người giết ta không phải Thất Điện Hạ Vũ Hoàng Diệp, hắn trong sạch." Xem kỹ một lát, vừa lòng gật đầu, lập tức xoay người rời đi. Thư phòng Xuân Dương Cung, cởi khăn che mặt, Hàn Băng vẻ mặt như thường xuất hiện trước mặt Vũ Hoàng Mặc, quỳ xuống đất nói: "Cửu Điện Hạ, chuyện đã làm thỏa đáng." "Tốt lắm." Vũ Hoàng Mặc mỉm cười, đôi mắt liễm diễm có chút cong lên, xinh đẹp mị hoặc, đoạt phồn phách người. Trước mắt, cơ hội duy nhất để Vũ Hoàng Diệp xoay người chính là Vạn Quan Hiểu, cho dù là nhận thấy được không ổn, cùng Vạn Quan Hiểu tìm ra sự thật, hay là cưỡng bức lợi dụng làm cho Vạn Quan Hiểu sửa miệng, đều sẽ làm cho vụ án trở nên phiền toái. Mà hiện tại Vạn Quan Hiểu đã chết, cho dù Liễu Quý Phi có thủ đoạn cao bằng trời, cũng sẽ không có khả năng làm cho Vũ Hoàng Diệp hoàn toàn thoát khỏi hiểm nghi. Chương 275, hết tập 79. Tập này thực sự là vô cùng khó đọc vì cái cụm từ làm dối kỷ cương khoa cử. đọc mà muốn lẹo cả lưỡi. Và cùng với cả tình tiết đối chất trước ngự tiền thì toàn bộ đều là giọng nam không à. Cho nên là không biết lên xuống như thế nào để phân biệt được nhân vật nữa. Thật sự thì trong tập này Chan cảm thấy là Chan đọc thành công nhất chính là giọng của Mạnh Các Lão. Cuối cùng thì Vạn Quan Hiểu cũng đã phải trả giá. Tập này thì thực ra là Chan hơi phân vân giữa hai tiêu đề là cái chết của Vạn Quan Hiểu hay là Vạn Quan Hiểu phải đền tội. Thế nhưng mà đến khi đọc xong chuyện thì quyết định là sẽ dùng tên Giấc Mơ Của Vạn Quan Hiểu hay là Ác Mộng Của Vạn Quan Hiểu đi. Bởi vì trước khi chết thì hắn đã mơ đến chuyện kiếp trước của Nguyên Ca, về việc mà hắn đã bày mưu tính kế để đẩy nàng chết đuối ở dưới hồ nước. Và cũng đã mơ thấy lần đầu tiên hắn gặp gỡ với Nguyên Ca, thế nhưng mà lại không thể nào nhận ra được thiếu nữ trong mơ ấy là ai. Điều này khiến cho hắn tiếc nuối đến chết cũng không thể nhắm mắt được. Và cho đến lúc này thì có thể nhận thấy được là đây hoàn toàn là một cái bẫy liên hoàn, thể hiện ra sự tính toán kinh người của Mặc Mặc. Tính trước không biết được là bao nhiêu nước cờ. Đầu tiên là sai Hàn Băng tìm gặp Vạn Quan Hiểu và đưa ra đề nghị cho hắn chức tam đẳng thị vệ, chỉ cần Vạn Quan Hiểu nghe theo lời của hắn. Nhưng bởi vì là giữa đường chen ngang vào, thế nên là vị thị vệ sở đám người Tề Trọng Thân hành cho lên bờ xuống ruộng. Sau đấy lại là Viên Sơ Tụ sai tiểu thái giám đến móc nối. Rồi là sau đó hắn lại được tiến cử đến Kinh Triệu Phủ để làm tư pháp tổng quân. Sau đó nữa là trong vụ án gian lận thi cử lại bị ép xuống tay với An Thành Tuyển. Tất cả những hành động này đều lại vô tình hay là cố ý luôn có bóng dáng của Vũ Hoàng Diệp ở phía sau, khiến cho hắn hoàn toàn tin tưởng người đứng ở sau lưng tất cả những sự việc này là Vũ Hoàng Diệp. Trong sự vụ này thì Vũ Hoàng Diệp thực sự chính là bị oan thấu trời xanh mà không thể giải bày về ai. Thế nhưng mà Chan thích điều này. Rồi, và chúng ta sẽ lại cùng nhau chờ đón xem liệu Quý Phi sẽ làm gì để giải oan cho Diệp Nhi của bà ta ở trong tập 80 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.